hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, Diệp Diệu An đã nhìn thấy rõ, gương mặt thanh tú trước mắt hoàn toàn xa lạ, vốn không phải là Trương Bình Trung. Khi những tâm tư khó nói của thiếu nữ bị phá vỡ, Diệp Diệu An vội vàng co người lại, cảnh giác nhìn về phía Lý Chuẩn. Ngươi là ai? Lý Chuẩn ngẩn ra, mới hiểu được chút nhung nhớ kia. Là nhận nhầm ngươi, vết dạn vừa mới nứt ra lại khít chặt. Hắn nắm chặt cái chén trong tay, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Chậm rãi nói, phu quân của nàng. Diệp Diệu An sợ hãi tột độ. Nàng nhìn quanh quất, như thể đang tìm đường thoát. Miệng lẩm bẩm để tự trấn an. Ngươi thật to gan, ngươi có biết ta là ai không? Ta là, nàng là Tứ Phượng, con gái của thợ may Phùng ở phía Đông Thành. Phụ thân của nàng thích đánh bạc, gây ra nợ nần, bán hoàng hoa khuê nữ cho một thái giám là ta đây làm đối thực với giá 5 lượng bạc. Nàng không chịu, bị phụ thân đánh ngất rồi trói đưa tới đây. Giọng nói kia không nhanh không chậm, nhưng từng chữ như kim đờ, ớ, em vào trên người Diệp Diệu An. Thái giám, vị trước mặt này không giống như tiểu hỏa giả trắng toát gầy yếu mà nàng gặp trước đó. Mặc dù trên mặt hắn không có râu, dung mạo khôi ngô sáng sủa, nhưng làn da có vẻ như thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Lại thêm thân hình cao lớn, nhìn như người luyện võ, Diệp Diệu An ngẩn ngơ, đôi môi mỏng run rẩy, lắc đầu nói, không, không, ta là nhị Diệp cô nương gia, phụ thân ta là lễ bộ lang trung Diệp Minh Chiếu. Lý Chuẩn lắc lắc chén trà trong tay, những vòng sóng kịch liệt lan tỏa trong cái chén, va vào miệng chén rồi lặng lẽ lắng xuống. Không thể thoát ra khỏi không gian nhỏ bé đó. Hắn nhẹ giọng nói, thật đáng thương cho Diệp nhị cô nương. Không được số hưởng hoàng ân, lại gặp phải mã phu thấy sắc nổi lòng tham. Cố tình chọn đường vắng. G-I-E-C người đi theo. Có ý định quấy rối nàng. Không ngờ rằng Diệp cô nương lại là người trung thiệt. Thề sống C-H-E-T không chịu. Đã đờ, ớ, em mở đầu vào cột xe, mã phu gây ra tai họa C, H, E, T người. Sợ tội tự sát, điều này là không thể nào. Ta muốn về nhà, Diệp Diệu An như bị niệm chú cẩn cô. Liều mạng vùng dậy, bước xuống giường, Lý Chuẩn không ngăn nàng. Chỉ tiếp tục nói, thánh thượng cảm động trước lòng chung của Diệp cô nương. Ban cho 4 chữ, trinh thuận tiết nghĩa. Giờ đây Diệp gia chắc hẳn đang bận rộn tạ chủ Long Ân, dựng đền thờ trinh tiết cho nhị cô nương rồi đấy. Mỗi bước mỗi xa ấn dường như thấy câu chuyện này thú vị. Nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Nếu lúc này Diệp nhị cô nương chạy về, nói rằng mình chưa chết khi quân, thì đó chính là tội lớn. Sẽ phải tịch thu gia sản trảm hết cả nhà. Nàng nói xem, Diệp gia sẽ đưa Diệp nhị cô nương trở lại trong cung chờ chết, hay sẽ dứt khoát mang lấp giếng để bảo toàn tiếng tốt cho nàng. Diệp Diệu An như bị sét đánh, lập tức đứng im, động cũng không thể động. Vào cung cũng chết, về nhà cũng chết, chẳng lẽ phải ở đây chịu nhục, làm đối thực cho một hoạn quan hay sao? Vậy thì thà C, H, E, T còn hơn. Ngay cả một cô nương nhà bình thường cũng không chịu nổi. Huống hồ nàng là người có chí khí cao. Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy một mảnh u ám. Lý Chuẩn thấy Diệp Diệu An không có phản ứng gì, cảm thấy nàng hẳn là đã hiểu ý mình. Chắc nàng đói rồi, ta sẽ gọi Hồng Ngọc mang chút đồ ăn vào. Dứt lời đứng dậy, bỗng nghe phía sau, đùng, một tiếng, hắn hoảng sợ, vội quay đầu lại. Không ngờ Diệp Diệu An đã lao đầu vào cột giường. Lý Chuẩn xông tới, một tay kéo lấy nàng, đẩy nàng trở lại giường. Diệp Diệu An chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, đầu óc ong ong, cơn đau như thủy triều dồn dập kéo dài. Cú đụng kia nàng đã dùng hết sức lực để đờ, ớ, em mở tới. Nhưng tiếc là cây cột được quấn bằng màn sa dày. Trên trán ngay cả M, Á, U cũng không chảy. Chỉ bị sưng lên, thật sự là chịu đau vô ích. Nàng mất một lúc mới định thần lại. Nhìn thấy Lý Chuẩn cúi người phủ trên người nàng. Nắm C, H, A, T, T, A, I nàng. Ánh mắt kia như dã thú gặp máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng. Nàng lại muốn C, H, E, T đến vậy sao? Còn chưa đợi Diệp Diệu An trả lời. Hắn tiếp tục nói, nàng có biết C, H, E, T là như thế nào không? Đâm C, H, E, T thì não chảy đầy đất. Hôi thối không chịu nổi. Chết do thuốc thì thân thể cứng đơ. Không mặc được áo liệm. Treo cổ thì lưỡi thè dài ra. Tiểu tiện đầy quần, nếu nàng chết, ta sẽ vứt xác nàng ra bãi tha ma. Chó hoang gặm, sâu kiến bu ăn, thối giữa thành thịt vụn. Diệp Diệu An bị những lời này dọa cho sợ hãi. Nàng rốt cuộc vẫn là tiểu thư được nuôi trong khuê phòng. Vừa rồi chỉ vì không muốn bị nhục nhã mà nổi M, Á, U nóng. Mới không đếm xỉa gì tất mà đờ. Ớ, M vào. Giờ đây vừa đau vừa sợ, một lòng M, Á, U nóng không chịu thua kém đã tan biến. Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống, nàng vừa nức nở vừa run rẩy, mắng không thể mắng, đánh không thể đánh, chỉ cảm thấy người trước mặt như la sát, mãi một lúc lâu mới thốt ra được một câu. Người buông ra, có thể khóc ra, tức là không muốn C, H, E, T nữa. Lý Chuẩn tự thấy mình thất thố, đứng thẳng dậy buông Diệp Diệu An ra. Hắn khôi phục lại dáng vẻ không nhanh không chậm, như thể vừa rồi dáng vẻ ác quỷ kia không liên quan gì đến hắn. Người C, H, E, T như đèn tắt, mặt mũi là thứ vô dụng nhất. Dù trên đời này có tồi tệ đến đâu, cũng phải có chỗ cho phu nhân lưu luyến. Hắn đi ra ngoài. Đến gần cửa mới thấp giọng nói, dưa hái xanh không ngọt, ta đợi tâm ý của phu nhân thay đổi vậy. Cách chương.